Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290 linh lực khác thường. Chua xót chính mình tôn kính ngưỡng mộ sư phó hiện giờ suy yếu trên giường. Ghen ghét rõ ràng đi rồi một cái Nam Cung Vân. Hiện giờ rồi lại tới một cái Tịch Ly, nhưng là vì chính mình sư phó. Hắn vẫn là tận tâm tận lực tìm chung quanh Tịch Ly rơi xuống. Không vì mặt khác, gần là bởi vì người nọ là sư phó để ý đệ tử, lại lần nữa nhìn thấy Tịch Ly. Hắn là xấu hổ, nhưng là lại kéo không dưới chính mình mặt, chẳng sợ chính mình nhị sư huynh đã ở trong tối xử vai. Cái ánh mắt, hắn vẫn là ngạnh bang bang đứng ở một bên, Tịch Ly nhưng không có tâm tư quản này đó. Ở biết được trước mặt này hai người thân phận sau, Tịch Ly liền hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá lại không dám buông sở hữu đề phòng, hướng chính mình trong miệng tắc một viên chữa thương đan dược. Yên lặng nhìn cách đó không xa chiến đấu, nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu nhưng không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là như thế khoảng cách cũng sẽ không đã chịu thương tổn tu sĩ cấp cao chiến đấu, đây là Tịch Ly lần đầu tiên nhìn thấy như thế chiến đấu. Lực lượng khổng lồ, xa xa vượt qua quá vãng chứng kiến đến sở hữu chiến đấu, lúc trước ở mặt thế giới. Tối cao tu vi cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa các tu sĩ vì tiết kiệm linh lực, giống nhau đều là không thế nào loạn dùng linh lực, càng có rất nhiều giống như phàm nhân cao thủ. Giống nhau luận bàn, hiện giờ nhìn thấy này phiên cảnh tượng, Tịch Ly tâm phảng phất trong nháy mắt đã bị bậc lửa, hiếu chiến gen ở ngo ngoe dục dịch. Chỉ tiếc, nàng nhìn đến chỉ có thể là một ít bên cạnh, rốt cuộc tu vi chênh lệch quá lớn. Bọn họ động tác quá nhanh. Lấy nàng hiện tại tu vi cùng thần thức là hoàn toàn theo không kịp. Càng đừng nói bắt giữ, nhưng là chính là bên này duyên một chút cũng đã đủ rồi, thành quân chiến đấu. Phảng phất là cho Tịch Ly mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Nguyên lai linh lực còn có thể như vậy sử dụng sao? Vung lên vừa động chi gian, ẩn ẩn kéo chung quanh linh lực, vô số năng lượng dao động. Chấn quanh mình loạn thạch văng khắp nơi, Tịch Ly hai mắt sáng lên nhìn kia đem uy phong lẫm lẫm. Khoan kiếm, đó là đem hảo kiếm. Mà nắm kiếm chủ nhân càng là bất phàm, có thể đem một phen cấp quan trọng khác kiếm vũ động giống. Như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng. Như thế cử trọng nhược khinh. Có thể thấy được người này kiếm pháp cao siêu, nhất kiếm một kích. Sạch sẽ lưu loát. Chiêu chiêu thẳng tới yếu hại, nguyên lai đây là tổ tông nhóm thường thường nói lên đại năng sao? Đây là vô số tộc nhân muốn thực lực sao? Nàng cũng muốn lực lượng như vậy. Từ đây không bị người khi dễ, không bị người khác tả hữu. Nàng cũng khát vọng như vậy chiến đấu. Thống thống khoái khoái thật thương thực chiến một hồi. Trong cơ thể máu ở nháy mắt sôi trào. Tịch Ly không khỏi trong tay linh lực hóa kiếm, hỏa hồng sắc linh lực vừa xuất hiện. Đứng ở Tịch Ly bên người Trác Cầm cùng Lam Vũ Tịch phát hiện Tịch Ly khác thường, Tịch Ly hỏa linh. Lực muốn so những người khác hỏa linh lực càng thêm cực nóng. Hơn nữa nhan sắc càng thêm thiên hướng màu kim hồng. Cái này bọn họ có điều nghe thấy, cái này tiểu sư muội ở linh lực thí nghiệm ngày đó chính là náo. Loạn không nhỏ động tĩnh. Nghe nói còn hấp thu kim ô chi hỏa, nhưng là giờ phút này. Tịch Ly hỏa lại tựa hồ càng thêm cực nóng. Người khác có lẽ cảm xúc không phải rất sâu. Nhưng là Trác Cầm cùng Lam Vũ lại là có cảm giác loại này cực nóng. Vì cái gì làm hai người cảm giác được khác thường? Không chỉ là bởi vì nó cực nóng. Càng là bởi vì này cổ nhiệt phảng phất có thể xuyên thấu thân thể. Thẳng tới linh hồn, hai người vội vàng tăng mạnh trận pháp kết giới. Không cho ngoại giới có điều cảm giác. Trác Cầm thậm chí cấp Tịch Ly đơn độc thiết trí một cái trận pháp, đãi Trác Cầm làm tốt hết thảy sau. Lúc này mới xoay người nhìn về phía một bên còn thập phần quỷ dị tam sư đệ, A Vũ. Hôm nay sự tình, sư huynh hy vọng có thể lạn ở ngươi ta trong bụng, Lam Vũ đột nhiên ngẩng đầu, chờ nhìn đến nhà mình. Sư huynh trong mắt nghiêm túc sau. Lam Vũ không khỏi cắn cắn sau nha tào, ta tuy rằng không mừng nàng. Nhưng là nhân phẩm còn không có kém đến cái loại tình trạng này, Trác Cầm tự nhiên là biết nhà mình. Sư đệ tính tình, mặt ngoài nhìn khiêm tốn có lễ, nhưng là khung bướng bỉnh lại không ít, cao ngạo lạnh nhạt. Đối người khác khinh thường nhìn lại, chỉ có thân cận nhất được đến nhân tài có thể đi vào hắn thế giới. Thậm chí là không có người thật sự có thể đi vào hắn thế giới, bướng bỉnh đến máu lạnh. Nhưng là lại cũng là nhất để ý chính mình, để ý người. Hắn không lo lắng nhân phẩm của hắn, nhưng chính là sợ hãi hắn bởi vì quá để ý chính mình, để ý người. Sợ hãi bọn họ đã chịu thương tổn, cho nên đi bài trừ hết thảy khả năng xúc phạm tới chính mình, để ý người, tịch ly linh lực đặc thù. Tính, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nếu là nói nhẹ. Đó là bởi vì tu tiên giới cũng có như vậy ví dụ. Linh lực biến dị có tốt có xấu. Tốt có thể cho tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự nâng cao một bước. Tỉ như thủy linh lực biến dị, bí mật mang theo băng linh lực nhưng là cũng có hư. Tỉ như sinh ra ra tương khắc đồ vật mà tịch ly linh lực khác thường. Càng giống dị hỏa, thuộc về tu tiên giới thiên địa dị bảo một hàng liệt. Nổi tiếng nhất đại khái chính là đứng hàng tiền 10 thiên địa dị hỏa, hỗn độn kỳ hỏa, cửu thiên lôi viêm, địa ngục u minh hỏa, niết bàn chi hỏa, tịnh liên lãnh hỏa, hồng liên nghiệp hỏa chờ, mà này đó dị hỏa chẳng những sử dụng rộng lớn, hơn nữa uy lực thật lớn, cho nên một khi xuất hiện, định là khiến cho vô số tu sĩ tranh đoạt, nhất định sẽ nhấc lên tu tiên giới một mảnh huyết vũ chém giết, cho nên chuyện này có thể ẩn vẫn là giấu giếm cho thỏa đáng. Tuy rằng tịch ly hỏa linh căn biến dị chỉ là cùng dị hỏa một loại đứng một chút biên giác, tịch ly hỏa linh lực hóa thành một phen kiếm. Thân kiếm đảo không phải thập phần tinh xảo, nhưng thắng ở đủ ngưng thật, tịch ly kiếm theo trong lòng suy nghĩ mà vũ động. Khi thì giống như du long, khi thì mau như gió mạnh, khi thì trọng như thái sơn, trong lòng suy nghĩ đều là thân chỗ hướng, phụt. Lợi kiếm xuyên thang, máu tươi phun tung tóe rơi xuống đất, thi liêu dữ tợn nhìn thành quân. Đôi tay gắt gao bắt lấy cắm ở ngực thượng kia thanh kiếm. Thành quân, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Thi liêu giờ phút này là chật vật đến cực điểm. Trên người chẳng những rách mướp, vết thương chồng chất, da đầu càng là bị trước mắt nhân sinh sinh kéo xuống một khối, hiện giờ một con mắt càng là bị chọc mù, nguyên anh chân quân thân thể bị thương. Nếu là muốn trọng tố, cần thiết đột phá một cái đại cảnh giới. Nhưng là trọng nguyên đại lục đã có bao nhiêu năm không có nguyên anh tu sĩ không có đột phá nguyên anh kỳ tới hóa thần kỳ. Thành quân cũng không phải là bị dọa đại, nhất kiếm lại lần nữa hướng về thi liêu huy đi, Nam Cung Vân tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được chính mình trước kia sư phó, càng không nghĩ tới hiện giờ sẽ là hắn hiện tại sư phó đại chiến hắn trước kia sư phó, mặc kệ là ai thắng, hắn đều sẽ không hảo quá. Nếu là thành quân chân quân thắng, thì liêu lão ma đã chết, như vậy liền độc thân một người hắn. Hiện giờ tu vi lại lùi lại tới rồi luyện khí kỳ. Những cái đó luyện thi tông người khẳng định sẽ đem hắn lột ra trù cốt, trước kia hắn còn có một chút giá trị lợi dụng, nhưng là hiện tại hắn liền giống như phế vật giống nhau. Hoặc là liền phế vật đều không bằng, lỗ tai nếu là thi liêu lão ma thắng, chính mình càng là sẽ không hảo quá, hắn là biết vạn đạo tông bênh vực người mình. Mặc kệ thành quân chân quân vì cái gì chết ở thi liêu trên tay, chỉ cần hắn liên lụy ở trong đó, liền ít đi không được hắn kia một phần trách nhiệm, liền chỉ cần là lúc trước chính mình cái kia không hiện sơn lộ thủy nhị sư huynh, liền vì lúc trước kia chuyện đuổi giết hắn vài thập niên. Cho nên hiện giờ hắn hai bên đều đắc tội không nổi, này hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ a. Mà kia đầu sỏ gây tội, thế nhưng vẫn là chính mình trên danh nghĩa đã từng tiểu sư muội. Hết chương.